tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 816, như rắn nước tốt tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, đây là biến thành người nữ, ha ha ha ha ha ha, đáng đời, quá đáng đời. Theo tiếng cười to quan tập lẫm truyền ra, sau đó những đám học sinh kia bị thiên lôi dẫn tới đồng nhất cũng không thể tưởng tượng nổi bắt đầu bàn tán. Cái kia rốt cuộc là đan dược gì, có thể để một nam nhân biến thành nữ nhân. Người nhìn Hoàng Đan Tông, hắn ngay cả ngực nữ nhân đều dài ra rồi. Thật khó mà tin nổi, ta còn không nghe nói qua có đan dược có thể để cho người ta biến tính. Đúng đấy, cái này về sau sợ là không biến trở lại a, đó là cái đan dược gì, lại quỷ dị như vậy. Hoàng Đan Tông thế nhưng là đan tông, hẳn là khả năng giải được đi. Giải được không ta không biết, có điều các ngươi nhìn bộ dạng hắn như vậy, thật quá khôi hài. Nam nhân không có dâu ria còn chưa tính, nam nhân mà ngực còn rất dài hắc hắc, thấy đều mới lạ làm sao. Phượng Cửu luyện chế ra đan dược kia quá lợi hại, các ngươi xem đây là nam ăn vào thành dạng này, nếu là nữ ăn vào thì đẹp đến mức cái dạng gì, với lại các ngươi không có chú ý Hoàng Đan Tông còn trẻ ra sao. Đúng vậy a, đan dược kia nếu lấy một viên mang về tặng cho mẫu thân trong chắc chắn vui vẻ. Nếu là lấy một viên đưa cho Tuần Huyên học tỷ ta ái mộ, nhất định có thể để nàng trở nên càng đẹp, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tiếp nhận tình cảm của ta. Chấm, ngươi không nghe nói kia là đan dược cấp 5 vô giá sao? Đang khiếp sợ kinh ngạc, sau đó đồng nhất nhìn thấy viên đan dược kia chính là chỗ tốt, nhao nhao cảm thấy hứng thú. Chỉ là từng chuyện mà nói về nói, nhưng cũng biết đan dược vì đan dược cấp 5, không phải tùy tiện bọn hắn liền có thể đạt được. Lại nói, trước mắt liền có một ví dụ sống sờ sờ ở nơi đó, Hoàng Đan Tông dù sao cũng là đan tông, một người cấp bậc cao nhất đan viện, nhưng đụng phải tính cách cổ quái Phượng Cửu, hắn mới mặc kệ đan dược cấp 5, trực tiếp hướng trong miệng hắn lấp đầy có phải hay không? Hiện tại tốt, đường đường một cái nam nhi cứ thế mà cho biến thành nữ nhân. So với đám người kinh ngạc, so với chấn kinh cùng Hoàng Đan Tông kinh hoàng xấu hổ, chỉ có Phượng Cửu dù bận vẫn ung dung quan sát, đơn thuần đương thử một chút hiệu quả của đan dược như thế nào. Nhìn thấy Hoàng Đan Tông kia rắn nước đồng dạng tư thái, cùng da thịt tuyết trắng bóng loáng, còn có bộ dáng trở nên 20 tuổi tuổi trẻ, nàng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, không nghĩ tới dược hiệu tốt như vậy, đáng tiếc là dùng ở trên thân nam nhân, cái này nếu là dùng ở trên người nữ nhân, nhất định có thể trở thành một cái yêu tinh vưu vật. Phượng Cửu ngươi nhanh cho ta cách giải. Hoàng Đan Tông thanh âm kinh hoàng lại phẫn nộ hô hào, khi tay hắn động chạm lấy mình, vốn là lồng ngực bình thường liền biến thành hai đoàn mềm mại, khuôn mặt lập tức trở nên xanh đỏ đan xen. Không có, vừa luyện chế ra đan dược ta cũng không có giải dược. Phượng Cửu hai tay mở ra, nhàn nhàn nói. Huống chi ta luyện chế ra thuốc, bình thường đều không có giải dược. Hoàng Đan Tông, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, được lợi lại ở chỗ này gào thét, ngươi thế nhưng là đủ trẻ mấy chục tuổi. Nói, nàng không nhịn được nở nụ cười, nhìn chằm chằm mặt hắn cùng tư thái kia nhìn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sờ một cái xem, không chỉ có trẻ, làn da cũng thay đổi trắng biến nhỏ biến nộn, ta đoán chừng ngươi đổi thân nữ trang sau khi quay về nhất định rất cao, tuyệt đối không ai sẽ biết ngươi là nam thật. Nghe xong lời này, sắc mặt Hoàng Đan Tông lại trắng thêm mấy phần, nghĩ đến cái hình tượng kia, hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. Cách chương.